Thiên hạ vô song, chương 1010, nghiệp đoàn thần phục, gocchuyenaudio.com. Sau này không chỉ ở bên trong công quốc, tất cả vương quốc, cả ở trong hai đại đế quốc chúng ta đều có thể mở chi nhánh ngân hàng, xây dựng nghiệp vụ. Mạnh Hàn miêu tả cho Amanda một cảnh tượng thương nghiệp cực lớn trong tương lai, đồng thời cũng không nhịn được để lộ một chút dã tâm của hắn trên phương diện nghiệp vụ ngân hàng này. Ngẫm lại xem, khi tất cả kim tệ đều biến thành kim phiếu, bắt đầu lưu thông ở trên thế giới này, mọi chuyện sẽ thế nào? Dù sao Amanda cũng không phải là người ngu xuẩn, qua lời nói của Mạnh Hàn, nàng lập tức tưởng tượng ra được một thế giới mà trước đây ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới. Thân thể mềm mại của nàng đang ở trong lòng Mạnh Hàn chợt kích động tới mức phát run lên. Nghĩ đến toàn thế giới mới này đều có một phần tham dự của mình, Amanda không nhịn được run rẩy. Gần đây những chuyện làm ăn khác có biến động gì không? Amanda đang kích động muốn lập tức bắt đầu bố trí. Nhưng Mạnh Hàn vẫn ôm nàng, hỏi tới chuyện làm ăn khác. Trên căn bản đều không có biến hóa gì quá lớn. Amanda dùng sức hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mình, rồi mới đáp lại. Tuy nhiên, trên phương diện buôn bán binh khí có chút phiền phức nho nhỏ. Phiền phức thế nào? Mạnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện buôn bán binh khí làm sao có thể xuất hiện phiền phức được? Chẳng lẽ là tộc người lùn đẩy ra quá nhiều vũ khí hoàn mỹ, khiến chuyện làm ăn của mình không có cách nào làm được sao? Có bệ hạ đại công một công quốc mới đăng cơ, đã trả lại tất cả vũ khí mua lúc trước, yêu cầu chúng ta trả lại tiền. Amanda rất tùy ý nói. Nàng nói là phiền phức, thật ra cũng không phải là phiền toái lớn gì. Chuyện mười mấy vạn kim tệ, không phải chuyện gì quá lớn. Chuyện không phải quá lớn. Mạnh Hàn cũng gật đầu, nhưng trong giọng nói lại có biến hóa. Tuy nhiên, bầu không khí này không thể cổ vũ được. Chúng ta chỉ cho phép trả lại hàng trong một tình huống duy nhất. Đó chính là chất lượng hàng của chúng ta có vấn đề. Trong những tình huống khác chúng ta không chấp nhận trả lại hàng. Nhưng đại công mới đăng cơ kia rất kiên trì. Amanda có chút do dự nói. Đơn đặt hàng là giữa bệ hạ đại công đời trước với chúng ta. Hiện nay hắn chỉ mới giao tiền đặt cọc. Nếu như chúng ta không chấp nhận trả lại hàng, dường như bên chúng ta tổn thất lại càng lớn hơn. Như vậy sau này hắn có kế hoạch đặt hàng vũ khí từ chỗ chúng ta nữa không? Mạnh Hàn không chút biến sắc lại hỏi một câu, không có, ta nghĩ là không có. Amanda cười khổ một tiếng, lắc đầu, sở dĩ hắn trả hàng, vì bản thân hắn muốn đặt hàng từ một nhà xưởng có quan hệ thân thiết với hắn. Ta nghĩ, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội nhận được đơn đặt hàng của hắn. Được, Mạnh Hàn trầm ngâm một hồi lâu, mới lên tiếng, Amanda ta nghĩ, bây giờ nàng còn thiếu một chút rèn luyện trong việc chuyện buôn bán súng đạn. Buôn bán súng đạn sao? Amanda lại giật mình vì từ ngữ mới mẻ này, chính là buôn bán sản xuất vũ khí. Mạnh Hàn giải thích đơn giản một câu, vậy buôn bán súng đạn hẳn phải có nhiều kinh nghiệm sao? Amanda tò mò hỏi, chúng ta là buôn bán súng đạn, chúng ta có thể cho phép vũ khí của chúng ta tạm thời bán ra với giá thấp hơn, nhưng chúng ta quyết không thể chấp nhận người khác không mua vũ khí của chúng ta. Mạnh Hàn gần như không chút do dự nói ra những lời này. Nếu như đại công mới kia kiên trì không mua thì sao? Amanda hình như đã nghe ra được gì đó từ trong gocchuyenaudio.com, giọng nói của Mạnh Hàn, nàng lại hỏi, nếu như đại công kia kiên trì không mua, như vậy đổi lại một người khác sẽ mua vũ khí của chúng ta làm đại công là được rồi. Mạnh Hàn cười đáp, đồng thời lại bổ sung một câu. Thông thường, buôn bán súng đạn chính là làm như vậy. Amanda được Roger dẫn dắt đi, nhanh chóng rời khỏi, bắt đầu sắp xếp các công việc mở rộng ngân hàng. Lão đầu Roger quả thực hài lòng tới mức không khép miệng lại được. Mạnh Hàn đã bắt đầu có chút thân thiết với Amanda. Amanda xem ra cũng không chống đối. Đây là dấu hiệu tốt nhất. Nếu như có thể dựa theo đà này mà tiếp tục phát triển, nói không chừng trước khi Roger qua đời, Amanda có thể hoàn toàn nhận được sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của Mạnh Hàn. Đây cũng là chuyện Roger vô cùng mơ ước, chuyện gì cũng có thể phân phó xuống. Mạnh Hàn không muốn cuộc sống quá đơn giản. Mặc kệ là bất cứ lúc nào, Grace hoặc là Eli đều sẽ có một người ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, trừ phi Mạnh Hàn cố ý đi sủng hạnh một nữ nhân nào đó. Tuy nhiên bất kể như thế nào, hậu cung của Mạnh Hàn dường như đều rất hòa thuận, khiến người ta ước ao. Jessica rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở bên cạnh Mạnh Hàn. Lần này, nàng thậm chí còn dự định tiến thêm một bước nữa với Mạnh Hàn. Nhưng theo truyền thống của tinh linh tộc từ trước tới nay vẫn khiến cho nàng có chút do dự. Dù vậy, Jessica vẫn nói ra chuyện chính sự trước, cố gắng ôn tồn với Mạnh Hàn một hồi, lúc này mới bắt đầu chính thức nói chuyện phiếm. Tony, hội trưởng lão rất cảm tạ chàng đã đưa hình ảnh thủy tinh tới. Thời điểm quay về phía Mạnh Hàn, Jessica vẫn không mấy che giấu. Hiện tại Mạnh Hàn đã không phải là người có thể để cho tinh linh tộc tùy ý nhào nặn nữa. Thời điểm giao lưu cho dù là trưởng lão tinh linh tộc biết cũng có một thái độ đối xử bình đẳng. Chuyện rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Mạnh Hàn cười khẽ lắc đầu. Điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Tuy nhiên, hắn có thể mơ hồ đoán được suy nghĩ của tinh linh tổ. Ảnh hưởng của kẻ giết rồng kia đối với bọn họ dường như cực kỳ quan trọng. Chỉ ít nó đã khiến bọn họ có thể nhìn thấy lực chiến đấu của long tộc từ một góc độ khác. Khi ở công quốc Milan, chàng rốt cuộc đã sử dụng ma pháp gì vậy? Jessica hỏi một câu, sau đó ngừng lại một chút mới bổ sung tiếp một câu. Ta cũng rất muốn biết, vấn đề trước đó hội trưởng lão nhất định muốn biết. Câu bổ sung này là để Mạnh Hàn biết trong lòng nàng cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là dùng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 chế tạo hỏa cầu thuật và thuật bùn lầy mà thôi. Đối với câu hỏi của Jessica, Mạnh Hàn cũng không hề che giấu. Hắn rất tự nhiên nói, chỉ là sau khi sắp xếp lục mang tinh trận đã tạo ra một loại phản ứng cộng hưởng mà thôi, không tính là vấn đề tiên phong gì quá lớn. Nhưng hậu quả thực sự có chút quá kinh người, Jessica không thừa nhận cũng không được. Nếu như bàn riêng về uy lực ma pháp của Mạnh Hàn tuyệt đối không thể nào vượt qua pháp thần các hạ. Nhưng hiệu quả quần công này, trừ phi là cấm chú cấp 9, nếu không thì ngay cả pháp thần các hạ cũng không dám khẳng định có thể vượt qua Mạnh Hàn. Thực lực của những ma pháp này chính là lý do căn bản nhất khiến hội trưởng lão các nàng đối xử bình đẳng với Mạnh Hàn. Tinh linh tộc chúng ta có thể mua được những quyển sách mặt phẳng chiếu này từ trên tay của chàng không? Cách chương.